Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 42, hậu thuẫn. Đem bạch ra hai ông cháu lưu tại Sơn Hòa Các, Triệu Nhiên đi trước phía sau núi bái kiến sư phụ Giang Đằng Hạc. Song luyện sư vẫn như cũ đứng lặng tại cao cao lâu quan đạo trên đài. Chắp tay ở sau lưng, ngẩng lên cổ không nhúc nhích. Lâu dài ngước nhìn tinh không, lần đầu tiên tới thời điểm, Triệu Nhiên nhìn thấy nhà mình sư tôn này tấm diễn xuất. Lúc ấy cảm động đến muốn rơi lệ, lần thứ hai thời điểm, Triệu Nhiên vẫn như cũ trong lòng còn có kính sợ, lên quan tinh đài sau nhịn không được có bắt chước chi ý. Hôm nay là hắn lần thứ ba lên đài, tại quen thuộc này tấm cao lạnh diễn xuất đồng thời. Triệt để đã mất đi lòng kính sợ, trong lòng còn nói thầm, sư phụ lão nhân gia người luôn luôn cái dạng này, cổ đến cùng chua không chua a. Sư phụ, lão nhân gia người gần nhất nhìn hôm nay tưởng, nhìn ra môn đạo gì đến không có. Triệu Nhiên mỗi lần bò quan tinh đài, đều mệt đến cả người mồ hôi, giờ phút này dựa vào trên lan can, thở phì phò hỏi. Giang Đằng Hạc ngoắc đem Triệu Nhiên gọi vào bên người. Ngươi phá cảnh về sau, trên việc tu luyện có cái gì chỗ nghi nan? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, thật đúng là không có gì khó xử. Ăn ngay nói thật, tạm thời vẫn còn tương đối thuận lợi đi. Giang Đằng Hạc duỗi ngón điểm hướng mi tâm của hắn, điều tra một phen về sau, không khỏi rất là kinh ngạc. Ngươi cái này đan thai coi là thật ngưng túy. Trước đó võ sĩ cảnh bài tập cực kỳ vững chắc, bị lão sư khen ngợi, Triệu Nhiên cũng thật cao hứng, lão sư vui vẻ là được rồi. Giang Đằng Hạc nhịn không được lấy tay nâng trán, ấy, tu hành là tự thân sự tình, cùng ta, đương nhiên, ta cũng cực kỳ thay ngươi mừng rỡ, ngươi lần bế quan này phá cảnh, có cái gì thể ngộ không có? Triệu Nhiên suy nghĩ một lát. Nói, bế quan về sau, khí hải bên trong liền mây đen dày đặc, điện thiểm lôi minh, sau đó cứ như vậy, Giang Đằng Hạc, ngoặc kép, Triệu Nhiên gặp nhà mình sư phụ tựa hồ sắc mặt không tốt lắm. Biết mình trả lời không cách nào làm người vừa lòng, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, thật không có cái gì thể ngộ a. Hắn nhập đạo sĩ cảnh thời điểm. Thuận thuận lợi lợi liền bắt đầu thu nạp công đức lực. Nhập võ sĩ cảnh thời điểm, cũng là thuận thuận lợi lợi ba ngày phá cảnh. Lần này nhập hoàng quan, một canh giờ giải quyết. Trải nghiệm cái gì, ngộ cái gì, hắn căn bản không có khái niệm. Nhất định phải nói thể ngộ, đó chính là hắn phá cảnh võ sĩ trước. Cùng năm ngoái ngọn nguồn võ sĩ cảnh viên mãn lúc, đều ẩn ẩn cảm thấy mình khí hải bên trong muốn phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này cùng ngoại giới giữa thiên địa tựa hồ tồn tại một loại nào đó liên động quan hệ. Loại này liên động quan hệ, Triệu Nhiên ngược lại là đã cảm thụ qua nhiều lần. Chỉ bất quá loại này liên động quan hệ chỉ có thể coi là thể ngộ điềm báo. Đằng sau căn bản không có nội dung, nhưng lão sư hỏi thăm hắn lại không thể tránh không đáp. Minh tư khổ tưởng phía dưới, chỉ có thể dùng bốn chữ đến ứng phó, thuận theo tự nhiên, nghe được bốn chữ này, Giang Đằng Hạc sắc mặt cổ quái không ít, lại hỏi, ngươi bế quan bao lâu? Triệu Nhiên nghĩ thầm ta nói thật sẽ không bị lão sư giải phẫu đi. Vì vậy nói, ba ngày, cái này thời gian sử dụng cùng hắn năm đó phá cảnh nhập võ sĩ lúc đồng dạng. Giang Đằng Hạc giật mình, mấy ngày, Triệu Nhiên có điểm tâm hư, ngoặc kép, hai ngày, nói thật, một ngày, Giang Đằng Hạc có chút hiểu được, thở dài, quả nhiên, trên đời này có người tư chất cực dai, phá kính lúc chưa từng tâm ma, căn bản không cần thể ngộ nan quan, này gọi là thuận theo đạo của tự nhiên, tỉ như nhị sư huynh ngươi. Ta nguyên lai tưởng rằng có thể được một cái đệ tử như vậy liền cực kỳ khó khăn. Không nghĩ tới lại có hai cái. Hẳn là thật sự là ta lâu xem sắp đại hưng hiện ra. Triệu Nhiên thầm nghĩ, nếu như ta nói cho ngươi ta là một canh giờ phá cảnh, ngươi có thể hay không sợ hãi? Hắn cũng lo lắng cho mình, đem sư phụ đưa đến trong khe đi. Vội vàng nói bổ sung, lão sư, ta cái này có thể hay không tính thuận theo tự nhiên? Kỳ thật thật đúng là khó mà nói. Vì sao? Ta tu hành lựa chọn là nhập thế. Có lẽ tâm ma của ta cùng thể ngộ đều vào ngày thường xử lý tục vụ bên trong giải quyết. Giang Đằng Hạc nói, không sao, tóm lại tư chất của ngươi cực dai. Đây là không thể nghi ngờ. Ngươi đã tại nhập thế tu hành trên xuất sắc như thế. Vậy thì tốt rồi, sinh đi làm. Có chuyện gì khó xử, cứ tới thông báo ta. Triệu Nhiên nghe xong có môn, vội vàng thuận cột liền hướng trên bò. Lão sư, bây giờ hoàn toàn chính xác có một cọc khó xử. Đệ tử tu hành nhập thế chi đạo, nhất định được tại thập phương tùng lâm bên trong sờ soạng lần mò. Mà lại ta cái này tu hành đi, làm sự tình càng lớn, quản càng nhiều người. Hắc hắc, cái này tu luyện liền càng thuận lợi. Giang Đằng Hạc mỉm cười nói, người cứ việc nói thẳng muốn làm quan không phải tốt. Cùng vi sư nơi này còn nhiều như vậy, tâm địa gian dảo. Triệu Nhiên tố khổ, thế nhưng là thập phương tùng lâm bên trong rất là có không ít người. Tâm nhãn hỏng, nhất định phải nói đệ tử phạm vào quán các tu sĩ không được can thiệp thập phương tùng lâm điều cấm. Muốn đem đệ tử đuổi ra thập phương tùng lâm. Giang Đằng Hạc cười nhạo nói, quán các tu sĩ không được can thiệp thập phương tùng lâm. Không phải giải thích như vậy, liên quan tới đầu này giới lệnh, thứ nhất tổng quan cũng không văn bản rõ ràng ban bố qua. Từ trước đến nay chỉ là răn dạy cùng yêu cầu. Thứ hai bản ý là sợ quán trong các người không có ở đây mà loạn mưu chính. Rõ ràng không thông công việc vặt, lại đi khoa tay múa chân. Đây mới là giới lệnh bản ý, nói như vậy, đệ tử ở trong đó nhậm chức cũng không gì không thể. Triệu Nhiên cao hứng, ta nhớ được ngươi ban sơ liền là thập phương tùng lâm tục đạo xuất thân đi. Ngươi nhập môn hạ của ta tu hành, cũng không có từ đạo a? Cái này thật không có. Kỳ thật từ đạo cũng không quan trọng, một lần nữa là một phần thụ điệp văn thư, tính là gì sự tình đâu. Chỉ cần thân ngươi ở trong đó, chân chính làm việc, bất loạn làm, không hồ nháo, tuân theo thập phương tùng lâm công việc vặt quy tắc, lại sợ cái gì? Huống chi cái này còn dính đến ngươi tu hành. Thập phương tùng lâm thiết lập, dù sao cũng là vì cho ta quán các tu sĩ cung cấp tu hành tài nguyên. Thiên tài địa bảo là tu hành tài nguyên, vàng bạc ngọc thạch là tu hành tài nguyên. Tục đạo đạo trước vì sao liền không thể là tài nguyên? Triệu Nhiên đại hỉ, tiến lên níu lại Giang Đằng Hạc liền là một cái gấu ôm. Mình bái hắn làm lão sư, không nói trước còn lại, chỉ riêng giúp đỡ chính mình tại thập phương tùng lâm nhậm chức điểm này. Lão sư này liền không có bạch bái, này bằng với vì chính mình dọn sạch nhiều ít chướng ngại a. Giang Đằng Hạc pháp lực phun một cái, đem Triệu Nhiên trấn khai, trách mắng, hồ nháo, đáy lòng vẫn không khỏi một trận buồn cười. Triệu Nhiên vội nói, vâng vâng vâng, đệ tử vui vẻ hỏng, còn xin lão sư thứ tội. Giang Đằng Hạc khoát khoát tay, nói, nhưng có một đầu, đã tại thập phương tùng lâm bên trong tu hành, tuyệt đối không thể làm loạn xấu chuẩn mực sự tình, càng không thể tùy ý làm bậy. Về phần giết hại sinh dân, tai họa bách tính sự tình, ta tin tưởng ngươi không biết làm, càng không lý do đi làm. Lão sư yên tâm, đệ tử tu hành đại đạo, chính là vì bách tính, nếu không nửa bước khó đi. Giang Đằng Hạc gật gật đầu, nếu như thế, nếu là còn có người ngăn cản ngươi, cứ việc nói với ta, vì sư ta tại tổng quan bên trong. Vẫn là chen mồm vào được. Triệu Nhiên vội hỏi, lão sư cùng Huyền Nguyên quan Lý Vân Hà giám viện quen biết hay không? Cùng Triệu Vân lâu đô quản quen biết sao? Giang Đằng Hạc nói, có biết hay không xem như vấn đề sao? Coi như trước kia không biết, lập tức liền có thể lấy nhận biết nha. Huyền Nguyên quan Lý Vân Hà, Triệu Vân Lâu hai người, ta là nghe nói qua, nếu là muốn quá khứ bái sơn, hai bọn họ chẳng lẽ còn sẽ cự tuyệt vi sư? Lão sư lời nói này đến bá khí a. Đúng, Huyền Nguyên quan còn có một cái Diệp Vân Hiên, là trong quán đô giảng, người này nói cùng lão sư nhận biết, còn nói muốn cho lão sư viết thư, để lão sư quản thúc ta, không nên dính vào tiến thập phương Tùng Lâm bên trong. Diệp Vân Hiên, xác thực có như thế một vị, xuất từ Chiết Giang Diệp Thị, người này từng tại năm chính đức ở giữa thi qua Chiết Giang thi hương ngũ kinh khôi. Về sau nghe nói yêu thích đạo tạng, vào thập phương Tùng Lâm, tại 5 năm trước điều nhiệm Huyền Nguyên quan là đô quản. Hắn nói muốn viết thư cho vi sư quản thúc ngươi. Khẩu khí thật lớn, Triệu Nhiên vội vàng nói xấu. Nói không sai, hắn khẩu khí rất lớn. Tựa hồ để lão sư làm cái gì, lão sư liền phải làm cái gì. Ta người này đi, nguyên bản cũng là tôn trọng trưởng bối, nhưng đã liên quan đến lão sư, đệ tử ta cũng chỉ có thể cho hắn không chút khách khí đỉnh trở về. Đúng, lão sư là thế nào cùng hắn quen biết? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.